Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 537, chương 538, thoát thai hoán cốt Zangus. Ariados, Ken cùng Ariados có một ánh mắt đối mặt. Ariados cũng hiểu Ken ý tứ. Ariados lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, chăm chú cảm thụ được cảnh vật chung quanh biến hóa. Chốc lát, Ariados một chiêu Sticky Web phun ra. A Bóc ứng thanh ngã xuống đất. Ariados Sticky Web chính giữa A Bóc đầu. Toàn bộ bị màu trắng Sticky Web bao vây. Không có ngũ quan A Bóc, không có bất luận hành động gì. Chỉ có thân thể lăn lộn trên mặt đất. Cái đuôi quất ra các loại kỹ năng, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Để nó an tĩnh chút, Ken nói ra, bởi vì hiện tại sự chú ý của mình hay là tại Zangus trên thân. Ariados nhận được mệnh lệnh, màu tím tơ độc phun ra, đem A Bóc bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Con này A Bóc không thể động đậy. Zangus chính đang từng bước hướng còn lại bốn cái A Bóc tới gần. Giơ tay chém xuống, dẫn đầu giải quyết bị Ken xe đầu bô tổn thương A Bóc. Cái kia vốn là nhanh mất đi năng lực chiến đấu A Bóc, bị Zangus bổ ra tuyệt chiêu trực tiếp tại bầy tắc sử trảm dưới. Gọn gàng, chỉ còn lại có run rẩy thi thể. Còn có liền là cái kia đặc công tăng trưởng A Bóc, nhất là gân gà. Vốn là không có gì đặc công kỹ năng A Bóc tăng thêm dưới mặt đất đặc công chủng tộc giá trị. Cho dù có chỗ tăng thêm cũng là không làm nên chuyện gì. Rất nhanh liền bị Zangus trở tay đánh cho bất tỉnh. Zangus, tốc chiến tốc thắng, lại kéo cái này hai cái chết mất A Bóc mật rắn hiệu quả liền muốn giảm bớt đi. Ken hạ lệnh, lúc đầu Zangus nghĩ đến khiến cái này A Bóc hào hào trải nghiệm một lần trước khi chết hoảng sợ. Tiếp vào Ken mệnh lệnh, Zangus hóa thành một đạo hắc ảnh xuyên qua ra ngoài. Tâm lý phòng tuyến đã sụp đổ, A Bóc đã là trở bên trên chi thịt. Mặc người chém giết, vật phòng cùng thể lực đột xuất hai cái A Bóc kiên trì tiến lên. Còn muốn cái này dựa vào vừa mới biện pháp vây khốn Zangus. Khác biệt không biết bây giờ Zangus lực công kích đã được đến bay vọt về chất. Xizer, song sát, giao nhau công kích để hai cái A Bóc đồng thời ngã xuống đất. Nhưng là cũng không có đem nó chí tử. Đã mất đi năng lực chiến đấu là Pokemon tử vong theo hậu phòng tuyến. Đang chuẩn bị tiến công cuối cùng một cái A Bóc, nhìn xem phía trước hai người đồng bạn cứ như vậy ngã xuống. Lại như thế tiến lên không thể nghi ngờ là một con đường chết. Nơi nào còn dám có chút huyễn tưởng. Xoay người chạy, siêu, Zangus lưu lại một đạo huyễn ảnh. Lại xuất hiện lúc đã tại cái kia A Bóc phía trước, sau lưng ngã xuống đã là hai đoạn A Bóc. Zangus, tốc độ nuốt chửng 6 cái A Bóc mật rắn. Ken hạ lệnh, đối với cái này 6 cái A Bóc Ken đã rất rõ ràng. Thuộc về rất hy hữu 6 cái A Bóc. Đối với A Bóc loại này Pokemon mình lại ở kiếp trước liền rất rõ ràng. Y căng tại tiến hóa thành A Bóc về sau, trên thân sẽ xuất hiện mặt quỷ trạng hoa văn. Những này hoa văn chủ yếu công dụng chính là vì đe dọa nhỏ yếu Pokemon. Cũng không có cái gì đặc thù tác dụng, nhưng là đi qua Pokemon Researcher đối A Bóc nghiên cứu, phát hiện sẽ xuất hiện số rất ít A Bóc phần bụng hoa văn sẽ khác biệt. Mà những này hoa văn khác biệt, A Bóc cũng sẽ nương theo lấy nào đó hạng năng lực tăng lên. Hoặc thể lực, hoặc vật công. Vật phòng, đặc công, đặc phòng, tốc độ, mà researcher phát hiện đặc thù hoa văn trước mắt cũng liền 6 loại. Đối ứng liền là cái này 6 loại thuộc tính tăng lên. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này tề tựu cái này 6 loại A Bóc. Mà để Zangus toàn bộ ăn những này mật rắn, đối với năng lực của nó tăng lên cũng là rất hữu hiệu. Ken không để cho Zangus kéo kế tiếp. Nghĩ thầm cái này 6 cái A Bóc đã có thể tụ tập cùng một chỗ. Chết cũng để bọn chúng hình thành một cái đoàn thể. có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên Zangus thực lực. Zangus thuần thục nuốt vào 6 cái mật rắn. Cái này mật rắn quả nhiên không tầm thường. Lập tức Zangus thân thể liền có phản ứng. Đầu tiên là toàn thân đổ mồ hôi. Cảm giác có bao nhiêu cỗ năng lượng tại va đập vào thân thể. Ngay sau đó toàn thân xương cốt cạc cạc rung động. Huyết dịch tuần hoàn tốc độ bắt đầu gia tăng tốc độ. Giống như thoát thai hoán cốt. Một giờ dày vò về sau, Zangus bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại. Lẳng lặng nằm trên mặt đất. Cảm giác có cỗ dòng nước ấm liên tục không ngừng chảy vào trong cơ thể của mình. Thẳng đến mặt trời sắp lặn, lại đến đông phương hiểu trắng. Dòng dã 3 cái ngày đêm, Zangus đều không có tỉnh lại. Drapion cùng Ariados đều bắt đầu nôn nóng. Rất lo lắng Zangus tình huống. Không chỗ ở hướng Ken hỏi thăm. Không cần phải lo lắng. Zangus không có việc gì. Ken khẳng định nói ra. Bởi vì chính mình bằng vào Zenga năng lực đã sớm cảm nhận được Zangus trên thân càng phát ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Với lại ban đầu vết thương cũng tại khép lại bên trong. Không chỉ có như thế, thân thể hình dáng cũng đang khuếch đại, năng lượng phun trào không thôi. Nghe Ken, Drapion cùng Ariados mới yên tâm xuống tới. Về sau thường cách một đoạn thời gian, Ken liền hướng Zangus trong miệng rót một chút dịch dinh dưỡng, lấy bảo trì thân thể cần thiết. Mà kể bên này đã không có Pokemon. Cả cái khu vực Abok cùng Seviper bao quát hậu đại toàn bộ bị Ken dọn dẹp sạch sẽ. Drapion cùng Ariados cũng tại kéo dài trong chiến đấu thu được nghỉ ngơi. Mỗi ngày chỉ là tại phụ cận tiến hành đơn giản thể năng cùng kỹ năng huấn luyện. Ken cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu. Hiện tại bọn hắn ăn liên tục hơn nửa năm mật rắn túi độc. Độc tính đều có tăng lên rất nhiều. Thực lực cũng tại vững bước tăng lên bên trong. Thẳng đến ngày thứ 7, Zangus sốt cục tỉnh lại. Tỉnh dậy Zangus duỗi lưng một cái. Toàn thân xương cốt huyết dịch năng lượng đều giống như bị tỉnh lại bình thường. Sau đó Zangus bên trên tung hạ vọt đem tất cả kỹ năng đều xử lượt. Ken cảm thụ được Zangus thân thể năng lượng phun trào. Gật gật đầu, thu hoạch lần này thật không phải là một chút điểm. Zangus thực lực tăng lên đã vượt qua một cái cầu thang. Chỉ cần đem mấy ngày nay lấy được năng lượng vận dụng đến cực hạn, liền có thể đạt tới thiên vương cấp bậc Pokemon. Có lẽ nó sẽ thành kế ma mấu xoay về sau cái thứ hai đạt tới thiên vương cấp bậc Pokemon. Từ Zangus tỉnh lại liền mang ý nghĩa mình hệ Poison chiến đội tay chủ công đã xác định rõ. Phiến khu vực này cũng đã hoàn toàn quét sạch hoàn tất. Ken cũng có nửa tháng không có trở về đỉnh núi gian nhỏ. Lần này chuẩn bị tu chỉnh một đoạn thời gian lại tiến vào cái thứ hai khu vực. Trở lại đỉnh núi gian nhỏ. Đầu tiên đem tại độc vụ rừng rậm 4 cái Pokemon giao cho đóng giữ Pokemon Breeder để hắn đối mấy. Tên này tiến hành một cái toàn thân kiểm tra. Chủ yếu vẫn là cái kia càng chuyên nghiệp thủ pháp đấm bóp có thể cho Pokemon quá chú tâm buông lỏng. Khử trừ ẩn tật, hơn nửa năm đó tự hành huấn luyện Golurk, đi tâu cùng Mewtanh, biến hóa lớn nhất vẫn là Mewtanh. Bởi vì lúc trước Mewtanh tiếp nhận huấn luyện ít, cho nên lần này tiếp tục huấn luyện để nó thể năng có tăng lên rất nhiều. Bởi vì con này Mewtanh không có kỹ năng công kích. Tất cả chỉ cần đem huấn luyện thân thể tiến hành tới cùng là được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.